tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 144, cắt đứt 3. Góc truyện audio.com. Bên hồ thanh tịnh và đẹp đẽ, quanh quẩn nhiều đốm sáng của đom đóm, trăng giữa hè sáng ngời thấu đáo, như gương trên mặt hồ, cái bóng tỏa ra một màu ánh sáng bạc, bốn phía cây cối rậm rạp chằng chịt bao quanh hồ thiên nhiên này, như ngọc lóe sáng bóng. Thu Nguyệt phi thân xuống, đem Phượng Minh ghét bỏ vứt trên mặt đất, hắn vốn định một đao kết liễu hắn, có tiểu chủ tử không cho, không thể làm gì khác hơn là cũng mang theo. Nếu hắn gạt người, giới lúc lại đem hắn dốc xương lóc thịt, Mặc Ngưng Sơ chậm rãi từ trên lưng của Thu Nguyệt leo xuống. Không xa, đưa lưng về phía bọn họ đứng một người, thân hình thon dài dưới ánh trăng, có vẻ nhu hòa, mực phát nhẹ nhàng cuồn cuộn nổi lên, nhưng Mặc Ngưng Sơ trong mắt, là như thế chói mắt. Tiểu chủ tử, mọi nơi chỉ có hơi thở của một mình hắn, chờ ta giải quyết hắn, sẽ đem hắn kéo tới gặp người. Thu Nguyệt không đợi Mặc Ngưng Sơ mở miệng, đã giành nói, ngươi yên tâm, lần này, nhất định sẽ không để cho hắn có cơ hội uống thuốc độc. Mặc Ngưng Sơ mím môi ngăn hắn lại, người đứng kia là ai? Nàng rất quen, trong lòng nàng đoán chuyện tình, cuối cùng thành thật, là hắn, thật sự là hắn, người phái tới gọi Phượng Minh, còn gọi đến nhiều ảnh vệ như vậy. Muốn dùng thuốc giải cho phụ thân uy hiếp người của nàng. Nàng cười tự giễu một tiếng, đáy lòng lạnh lẽo, chuyện cho tới bây giờ, ở giữa hai cá nhân, đã không cách nào tiếp tục nữa. Từ nay tất cả, cũng như châm chọc nàng đau nhói. Du tử tu, tốt cho một du tử tu, cho tới nay, sợ rằng đều là nàng sai lầm, vào nhầm rừng đao, đem một lòng quyến luyến tất cả đều cho hắn. Hắn cùng với Mặc gia ân oán, nàng chưa từng nhúng tay vào, ai cũng không thể nói người nào đúng, nói người nào sai, nhưng hắn làm tổn thương người của Mặc gia, chính là đối lập với nàng, hắn có sứ mạng của hắn, nàng có muốn phải bảo vệ người nhà nàng, chỉ một điều này thôi, bọn họ một tia ràng buộc cuối cùng cũng mất đi. Mặc Ngưng Sơ hít sâu một hơi, mím môi chậm rãi đi tới, Thu Nguyệt muốn cùng đi. Lại bị Mặc Ngưng Sơ nhạt lệnh cưỡng chế chờ đợi tại chỗ. Lúc nàng nghiêm túc, luôn khiến người khác không cách nào cự tuyệt, Thu Nguyệt liên tục nghĩ, cuối cùng là không có đi theo, chỉ là đoàn kiếm cầm trong tay đề phòng, từ nơi này dưới gốc cây kia, hắn còn là lòng tin nếu người đó muốn công kích tiểu chủ thì phi thân đánh tới. Đem tiểu chủ không hao tổn cứa ra, tiếng gió im ắng. Cả vùng đất, nhẹ nhàng vang từng hồi một lá cây bốc lên tiếng rào rào. Mặt hồ lăn tăn sóng gợn, hoa dại không ngừng nở rộ xinh đẹp rực rỡ. Bóng dáng màu hồng từng bước đi lên trước, dừng lại cách hắn khoảng ba trượng. Lạnh lạnh nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn cuối cùng quay lại, khuôn mặt thanh tú thon gầy không ít, cẩm y hoa phục, ngay cả thành thị vệ. Lại nhìn ra được địa vị của hắn đã vượt quá xa tưởng tượng của nàng. Nàng đối với hắn, chung quy là hiểu quá ít, ánh trăng rơi xuống khuôn mặt du tử tu tao thành một bóng mờ. Ánh mắt chạm đến chỗ Thu Nguyệt đứng không xa, cùng với Phượng Minh đang hôn mê, hơi hơi giật mình, cười khổ một tiếng, Ngưng Sơ, ta vốn là muốn một mình gặp nàng, một mình gặp ta, âm thanh Mặc Ngưng Sơ xa lánh và lạnh nhạt. Cho nên ngươi phái nhiều tử sĩ như vậy đến bắt ta. Ngươi hạ độc dược cha ta. Cho nên ngươi muốn dùng thuốc giải cùng ta trao đổi. Âm điệu nàng từ từ cất cao. Một tiếng, bén nhọn đâm du tử tu sắc mặt tái nhợt. Tiểu Ngưng Sơ, nếu như ta nói, độc không phải là ta hạ. Ta chỉ là thay ngươi tìm được thuốc giải. Nghĩ một mình cho ngươi. Du tử tu nhẹ nhàng nói. Ánh mắt ôn hòa mà êm ái rơi vào người Mặc Ngưng Sơ. Muốn đến gần, lại bị nàng lui về phía sau né tránh. Có thể tâm ngưng, ta không cần, Mặc Ngưng Sơ lạnh lùng cười lên. Người thân của ta, tự ta sẽ cứu, không cần phải ngươi quan tâm. Nàng hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn hắn, nhưng ngươi đã có thuốc giải. Vậy ngươi nhất định biết kẻ hạ độc là ai? Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Thân phận của người kia,